Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 287, chương 288, cho tàn bí ẩn. Tiểu tử, Lưu giáo thụ đánh với ngươi, chào hỏi ngươi một mặt như bức hống hống a, có ý tứ gì a? Cho ngươi mặt mũi, còn cố vấn đặc biệt, ta xem là giang hồ phiến tử đi, trở về ta cũng phải đi trong sảnh hỏi một chút. Cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tại cục thành phố lừa gạt cái cố vấn đặc biệt thân phận. Trương Chính Đức tên kia là thế nào làm việc? Chu Tà đối với bọn hắn lời nói liền làm hai cái chó dại đang gọi. Chỉ là nhún nhún vai, bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Không nghĩ tại cái này đợi liền cút ra ngoài cho ta. Cùng như chó điên. Ta đổ cũng muốn đi tỉnh thính bên trong hỏi hỏi các ngươi hai cái là thế nào lăn lộn khắp nơi cấp. Lời này không phải Chu Tà nói, mà là Lít giáo thủ. Hắn hôm nay vốn là cực kỳ phiền muộn. Tỉnh thính mời hắn đến các nơi thị sát pháp y công việc. Hắn lúc đầu muốn trộm cái lười, liền để hai cái này được phái tới cùng hắn trung niên nhân giúp hắn chọn án lệ. Kết quả hai người liền cho hắn tìm cái kim lăng thành phố cục, nguyên nhân cái chết không rõ. Còn lời thề son sắt phải nói là cái tốt nghiệp không mấy năm tuổi trẻ tiểu cô nương. Khẳng định quan sát không kỹ gây nên. Kết quả hắn liền tin, ngay cả kiểm tra thi thể báo cáo đều không nhìn kỹ. Sau đó, mặt mò đều mất hết 960, thật vất vả hòa hoãn bầu không khí. Hai người này lại kêu lên, đơn giản không thể nhịn, nhìn xem đen khuôn mặt Lưu giáo thụ, hai cái vuốt mông ngựa đập vào đùi ngựa bên trên ra hỏa chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi ra pháp y. Phòng thí nghiệm, liếc mắt bình tĩnh đứng ở một bên Chu Tà, bọn hắn liếc nhau, Lưu giáo thụ tư lịch quá già, bọn hắn không dám đắc tội, nhưng Chu Tà tiểu tử này thấy thế nào đều cảm thấy là quả hồng mềm. Bọn hắn quyết định bóp một tí, bóp nát hắn, mới vừa đi tới bên ngoài mặt, hai người bị một bóng người cao to chặn lại, chính là đội trưởng hình sự Chu Dịch. Bọn hắn đến thời điểm là Trương Chính Đức tiếp đãi, thật tốt đụng phải Chu Dịch, liền cho bọn hắn giới thiệu một tí. Bọn hắn đối cái này dáng dấp uy vũ hùng tráng đội trưởng hình sự ấn tượng rất sâu. Chu đội trưởng, các ngươi có phải hay không có cái cố vấn đặc biệt gọi Chu Tà? Tiểu tử kia lai lịch gì? Lôi kéo nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ? Hắn liền là cái giang hồ phiến tử đi. Trưởng cục các ngươi làm sao còn dùng tiền mời cái lừa gạt a? Chu Dịch nghe xong bọn hắn mà nói, nơi đó còn có thể không rõ. Hai cái này tỉnh lý lão gia tại Chu Tà kia thụ khí. Sắc mặt của hắn cực kỳ đặc sắc, không phải xấu hổ, mà là có khí phách muốn cười xúc động. Chu Dịch không cảm thấy cái này hai hàng có thể đối Chu Tà có ảnh hưởng gì. Muốn biết mình muốn kém Chu Tà tư liệu đều là quyền hạn không đủ. Hiện tại ở chung sau một khoảng thời gian, hắn cũng kém không nhiều từ Cao Lan kia biết Chu Tà trước kia là ngành đặc biệt hạch tâm nhân viên. Hắn suy đoán lần trước lúc ăn cơm tiểu thất cùng đem hắn qua chén kiều kiều cũng đều là cái kia. Ngành, bọn hắn sẽ quan tâm hai cái xử cấp người rảnh rỗi kêu gào. Không tồn tại, các ngươi đắc tội hắn. Chu Dịch làm bộ kinh ngạc hỏi một câu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hai người. Bớt đau buồn đi, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, sau đó đi. Đi hướng pháp y phòng thí nghiệm, hắn cũng biết Chu Tà tới, lưu xuống hai người tại nguyên chỗ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cái gì gọi là bớt đau buồn đi? Cái này Kim Lăng thành phố cục đều là bệnh tâm thần a. Đi, chúng ta tìm Trương Chính Đức đi, việc này nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nói xong hai người hướng phía cục trưởng, văn phòng đi đến. Bọn hắn kỳ thật không có chú ý tới, Chu Tà hoàn toàn không có châm, CI, đối bọn hắn, căn bản ngay cả đang muốn đều không nhìn bọn hắn một chút. hiện tại bọn hắn hỏa khí căn bản chính là vô danh lửa. Liền ngay cả Chu Tà vừa mới bắt đầu nhằm vào Lưu giáo thụ đều phục. Bọn hắn lại còn muốn đem khắp nơi Lưu giáo thụ nhận được khí rơi tại Chu Tà thân bên trên. Hoàn toàn liền là hoàng đế không vội thái giám gấp, chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Sau khi hai người đi, pháp y trong phòng thí nghiệm bầu không khí hòa hoãn chút. Thật có lỗi, ta cùng bọn hắn không quen. Thật, Lưu giáo thụ lời nói để Cao Lan cùng nhỏ Trịnh đều cười. Chu Tà biểu lộ cũng hòa hoãn chút. Lúc này Chu Dịch cũng tới. Vừa mới hai vị kia làm cái gì? Vừa còn đánh với ta nghe Chu Tà ngươi đây. Chu Dịch sau khi đi vào nhìn thấy một mảnh tường hòa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kia hai tiểu xấu không phải cùng cái này Lưu giáo thụ cùng đi sao? Làm sao bọn hắn tựa như là bị khí đi ra ngoài? Lưu giáo thụ vẫn còn tại. Tựa hồ trò chuyện còn có phần là vui sướng. Không có gì, bắt đầu đi. Chu Tà không có cho Chu Dịch sắc mặt tốt. Hắn còn tại khí tại thời điểm này Chu Dịch cho hắn gọi điện thoại. Vấn đề này cũng không có tốt như vậy quên. Tại mặt mũi tràn đầy kích động mấy người nhìn chăm chú dưới. Chu Tà đi tới thi thể bên cạnh bên trên. Hắn nhìn kỹ một lần thi thể toàn thân về sau trực tiếp móc ra dao điêu khắc. Xác, theo phù lục tiến vào, thi thể mở mắt, Chu Tà cũng liền trực tiếp tiếp cận quá khứ. Hắn nhất định phải biết người chết đến cùng nhìn thấy cái gì. Nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được một cái họa diện. Bay múa đầy trời màu đen, tựa hồ là cho giấy, về sau liền không có. Chỉ có như thế một cái họa diện, chờ hắn muốn lại một lần nhìn thời điểm, không có, hắn cũng tìm không được nữa cái kia họa diện, thi thể người chết lưu lại ý thức mất giáo, Chu Tà rời khỏi người chết trống trải ý thức đến, hắn nhíu mày, Chu Tà, ngươi nhìn thấy cái gì? Cao Lan biết hắn kết thúc, khẩn trương tiến đến bên cạnh hắn. Không nghĩ tới nhiều lần đều dễ dàng Chu Tà lần này lại gặp vấn đề. Hắn lắc đầu, chỉ có một cái họa diện, tựa hồ làm Mạn Thiên Phi Vũ màu đen cho giấy. Không có khác, Chu Tà vẫn là lắc đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.